Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 378, đàm phán hủy bỏ hôn ước 1. Góc truyện audio.com. Edit, Lâm Anh, Hamilton, bởi vì trên đại lục này, chỉ có cha mẹ đoạt từ quan hệ với nữ nhi mới được công nhận. Nếu như nữ nhi chủ động đoạt từ quan hệ với cha mẹ, chẳng những không được thừa nhận, còn bị mang danh bất trung bất hiếu, bị mọi người lên án. Hơn nữa, quan hệ cũng không đứt được, nhưng hiện tại Tả Thiên Sư tự mình ra mặt, đoạt từ quan hệ của ông với Cổ Tích Cửu, đó chính là thật sự chặt đứt, không có cách nào quay lại như trước được nữa. Đế Phất Y chuyển ánh mắt về phía Tuyên Đế, lười nhác mở miệng, nghe nói bệ hạ đã ra lệnh đặc xá những người đã từng mưu hại môn nhân Thánh Tôn, Cổ Thiên Tình và Dung Ngôn. Tuyên Đế lập tức căng thẳng thần kinh. Ông cũng là người thông minh, lập tức hiểu mình cần phải làm gì. Tả Thiên Sư đại nhân yên tâm, đó chỉ là tin đồn. Hai người bọn họ đều đang ở trong ngục, chờ kết án. Đế Phất Y búng búng góc áo. Giết người, còn mưu hại môn nhân Thánh Tôn. Chuyện này rất khó kết án. Tuyên Đế, không, không khó kết án, trẫm sẽ xử phạt bọn họ một cách công bằng. Người tới, truyền khẩu dụ của trẫm. Tam nữ phủ tướng quân Cổ Thiên Tình, thập nhị hoàng tử Dung Môn mưu hại Nhạc Hoa Hầu, còn có ý đồ mưu hại môn nhân Thánh Tôn Cổ Tích Cửu. Tội đáng giết, sáng sớm ngày mai áp giải bọn họ đến Ngọ Môn hành hình. Răn đe cảnh cáo, thống lĩnh Ngự Lâm quân nhận lệnh rời đi, Cố Tạ Thiên nằm liệt trên mặt sàn không thể nâng nổi thân mình. Ánh mắt chuyển động, mong có người sẽ cầu tình cho hai đứa nhỏ. Nhưng nơi này đầu sóng ngọn gió, ai dám lên tiếng nói chuyện. Ông lại nhìn về phía Tuyên Đế, Tuyên Đế cũng đang tức tối. Trên thực tế, ông chỉ mới đề cập tới chuyện muốn lưu đày Cố Thiên Tình và Dung Ngôn với Cố Tạ Thiên, có ý để ông ta yên tâm, nhưng không ông ta lại tiết lộ ra trước, hơn nữa còn tiết lộ cho mẹ con Lãnh Hương Ngọc, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khiến cho hai người kia khoe khoang chuyện này trước mặt Cố Tích Cửu. Phá hỏng đại sự của ông. Hiện tại đừng nói Cố Thiên Tình, ngay cả thập nhị hoàng tử cũng chẳng giữ được. Mặc dù Đế Phất Y lần này xử lý trong cơn tức giận, nhưng cũng không vi phạm luật pháp. Chỉ có thể nói hắn tiết diện vô tư. Không thể nói rằng hắn quá phận. Một khi Tả Thiên Sư đã nói ra xử phạt là không thể sửa đổi. Nó thậm chí còn hiệu quả hơn cả thánh chỉ hoàng đế. Lúc này cho dù là kẻ nào cầu tình cũng đều vô dụng. Đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ giá trị của môn nhân Thánh Tôn, được coi trọng bao nhiêu. Những người vốn dĩ muốn âm thầm có ý với Cố Tích Cửu đều không cầm lòng rút lui. Tuyệt đối không thể tính kế vị môn nhân Thánh Tôn này. Nếu không, một khi bị Tả Thiên Sư biết được, kết cục chính là đối mặt với sự trừng phạt cực kỳ khốc liệt. Trừ phi vĩnh viễn đừng để hắn biết, nhưng muốn giấu giếm được hắn nói dễ hơn làm, xem ra Tả Thiên Sư chắc chắn sẽ bảo vệ Cố Tích Cửu. Nhưng hắn bảo vệ nàng đến mức như vậy, ngày mai hắn có thả nàng xuống rừng rậm hắc ám hay không? Liệu hắn có thiên vị nàng hay không? Trong lòng mọi người đều bắt đầu nghi ngờ điều này. Nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Đế Phất Y dường như đã nhận ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Đứng dậy nói, bổn tọa năm đó quả thực đã nợ La Tinh Lam một ân tình. Vì thế nên mới nhận lời hôn sự này. Nhưng bổn tọa cũng chưa từng ép buộc người khác. Vì vậy, nể mặt nàng là môn nhân Thánh Tôn, bổn tọa đã đồng ý với nàng một điều kiện. Nếu Cổ Tích Cửu có thể xông ra khỏi rừng rậm hắc ám trong vòng 8 này, và nàng vẫn bất mãn với hôn sự này, nàng có thể đàm phán hủy bỏ hôn ước với bổn tọa. Nàng có thể lấy lại tự do, không ai được lấy việc này ra để ép buộc nàng đính hôn. Tuy nhiên, nếu nàng cố tình biến mất bên trong khu rừng, hoặc sau khi ra ngoài liền mai danh ẩn tích, bổn tọa sẽ tự mình lôi nàng ra. Vĩnh viễn không hủy bỏ hôn ước, nàng chỉ có thể làm thị thiếp của bổn tọa. Cách chương.